Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1033, Đại Ma Vương. Ngày mùng 1 tháng 5, sân Old Trafford, Bess May trôi nước chảy ngồi ở huấn luyện viên chỗ trên. Nhưng trên thực tế trong lòng ở đậu đen rau muống, Real thiếu C, do, Barca thiếu Xavi. Arsenal thiếu Fabregas, chính là bộ dáng này. Nhà giàu sở dĩ là nhà giàu. Đội bóng bên trong luôn có một cái độc nhất vô nhị hạch tâm cầu thủ. Bọn họ ở trên sân, đội bóng liền có thể thành thạo. Bọn họ vắng mặt tranh tài, đội bóng thường thường liền sẽ phát huy thất thường. Cái này từ mặt sườn chứng minh rồi những cái này cấp thế giới cầu thủ giá trị. Nhưng cũng chứng minh rồi những này đội bóng đối nó tính ỉ lại. Đương nhiên rồi, cái này chưa chắc là chuyện gì xấu. Nhưng là, những này cầu thủ là không thể nào đánh đầy một cái trận đấu mùa giải mỗi một phút tranh tài. Vào lúc này, liền cần huấn luyện viên chính điều chỉnh rồi. Nhưng kiêm nhiệm huấn luyện viên chính Bess có chút xấu hổ. Muốn thay đổi cục diện này rất đơn giản. Tự mình lên sân khấu là được rồi. Nhưng làm như vậy đối chính đang khách mời đội bóng tổ chức hạch tâm Herrera tới nói. Đó là cái đả kích cực lớn. Hơn nữa người ta Herrera liên tục hai vòng đấu vòng loại đều có biểu hiện xuất sắc. Giao đấu Bayern Munich nở hai lần. Giao đấu Liverpool đánh vào rồi mấu chốt bóng thứ hai. Cho nên, tuy rằng Leicester City bằng vào Vardy ở thứ 72 phút vào bóng lần nữa cân bằng tỷ số rồi điểm số. Nhưng Bess cũng không có thay đổi Herrera. Dù sao cái này Tây Ban Nha giữa trận 3 ngày sau trận kia song Hồng Hội vẫn là dự bị. Đương nhiên rồi, mấu chốt nhất là Bess thông qua điện thoại biết rõ. Đồng thời tiến hành trong tranh tài, Man City sân khách cùng Southampton điểm số vẫn là 0-0. Cái này trận đấu Bess tiến hành rồi trên phạm vi lớn điều chỉnh. Ngạch. Không thể nói trên phạm vi lớn rồi. Chỉ có Milner tiếp tục thủ phát. Ra sân dự bị ra sân Herrera thủ phát. Cái khác cầu thủ đều đổi rồi. Liền Harry Kane đều chiếm được nghỉ ngơi. Phan Cao rốt cục cảm mạo khỏi hàn phục xuất. Leicester City trên nửa trận đấu mùa giải biểu hiện rất không tệ. Nhưng mùa đông chuyển nhượng kỳ Mahrez bị Man City cưỡng ép nảy ra đi. Về sau đội bóng một lần 10 vòng không thắng, hiện tại xếp hạng thứ 8, muốn tiến vào dưới trận đấu mùa giải UEFA Cup còn cần đoạt điểm. Hiệp 1 MU đánh cho coi như không tệ, Coleman truyền trong kiến tạo Phan Cao mở tỷ số, tuy rằng Okazaki Shinji ở phạt góc bên trong nhặt nhạnh chỗ tốt phá cửa cấp tốc cân bằng tỷ số điểm. Số... Nhưng Mane bằng vào năng lực cá nhân ở hiệp 1 kết thúc trước lần thứ 2 vượt qua điểm số. Nhưng nửa chàng sau thứ 72 phút đồng hồ, Leicester City sau trận truyền xa, Rojo ngoài ý muốn sập hầm mỏ, Vardy đơn đao phá cửa lần nữa cân bằng tỷ số điểm số. Vị này dễ cỏ tiền đạo là gần nhất 2 năm bên trong giao đấu MU vào bóng nhiều nhất tiền đạo. 4 trận tranh tài hết thảy vào rồi 7 bóng. 2-2 điểm số một mực tiếp tục đến kết thúc. Tuy rằng Bess trước sau đổi lại Griezmann, Salah, Phan Cao hai lần trúng trụ. Griezmann giả té còn dẫn tới một chương thẻ vàng. Cuối cùng MU vẫn là vô lực gõ lại mở Leicester City cửa lớn. Để Foxtown ở sân khách cầm tới một phân. Bess cùng Ranieri cười lấy sau khi bắt tay nhìn thấy rồi Rob mang theo ủ rũ mặt. Làm sao rồi? Bù giờ phút thứ 4. Campani đánh đầu tuyệt sát Southampton. Bess khóe miệng giật giật rồi xuống. Bản trận đấu mùa giải MU thời khắc cuối cùng tuyệt sát tràng diện rất ít xuất hiện. Ngược lại là Man City nhiều lần trình diễn một màn này. De Bruyne, Sterling, Sané đều đã từng ở bù giờ giai đoạn đánh vào chiến thắng bóng. Lần này đến phiên Campani rồi. Guardiola tên này thật đúng là đủ ngoan cường. Thế mà không nhận thua. MU không thể cầm xuống Leicester City, mà Man City thắng hiểm Southampton. Cái này hai trận tranh tài để bản trận đấu mùa giải Premier League quán quân hồi hộp lại nổi lên. Tuy rằng MU vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế, nhưng có truyền thông cho rằng ở Best lãnh đạo xuống, chi này MU ở cuối cùng quan đầu rất có thể toàn diện sập bàn. Champions League vòng bán kết bị Liverpool đào thải, thi đấu vòng tròn quán quân bị hàng xóm cướp đi. Cúp FA, Pochettino là đối MU quen thuộc nhất cái kia người. Hai ngày sau, Man City đánh xong một trận bổ thi đấu. Lần này không có tuyệt sát. Gabriel, Sterling cùng De Bruyne vào bóng để Blue Moon nhẹ nhõm đánh bại Norwich cầm xuống 3 phân. Hiện tại Man City chỉ lạc hậu MU 5 điểm rồi. Thời gian ngắn bên trong, MU 10 điểm dẫn trước, ưu thế cấp tốc tiêu vong hầu như không còn. 5 điểm cũng không phải là cái rất khoa trương chênh lệch. Hơn nữa Man City hiện tại sạch thắng bóng vậy đuổi theo tới. 71 cái sạch thắng bóng chỉ lạc hậu MU 3 cái. Còn thừa lại 3 lượt tranh tài, Man City đối thủ là Swansea, Watford, Crystal Palace, mà MU đối thủ là Norwich, Hotspur cùng Bournemouth. MU một chút ưu thế đều không có. Nếu như bại bởi Hotspur, là có khả năng để Man City ở thời khắc cuối cùng hoàn thành siêu cấp nghịch chuyển trò hay. Đối mặt truyền thông cho đội bóng cứu tế cho áp lực thật lớn. Út ức khó được xuất hiện ở sân huấn luyện trên. Ân, buổi chiều xuất phát, ngày mai thích ứng tình huấn luyện. Best biểu hiện trên mặt thật buông lỏng. Ed tiên sinh, sợ chúng ta trở thành Leverkusen như thế cho cười. Bên trên trợ lý tranh thủ thời gian ghé vào Sandezi bên tai giải thích vài câu. Năm đó Leverkusen thế nào trở thành ba Á vương. Kỳ thật mặc kệ bản trận đấu mùa giải có thể cầm tới mấy cái quán quân. Best chỉ chính đang huấn luyện các cầu thủ. MU quật khởi đã không thể phòng ngừa. Lựa chọn rồi Ed tiên sinh ngươi. Sự thật đã chứng minh cái lựa chọn này là chính xác. Sandezi nhịn không được khóe miệng bộc lộ ra ý cười, còn giả mù sa mưa nhún nhường. Không không không, là Mauricio cùng ngươi sáng tạo ra hết thảy. Mauricio, Best bĩu bĩu miệng, còn muốn đánh hai trận Hotspur. Hy vọng bọn họ sẽ không trở thành chướng ngại. Liverpool đã trước giờ khóa chặt rồi hạng 3. Hotspur hiện tại đang cùng Arsenal, Chelsea cướp đoạt cái cuối cùng tư cách tham dự Champions League. MU giao đấu Hotspur trận kia bổ thi đấu. Đoán chừng Pochettino sẽ đem hết toàn lực. Bồi Sandezi hàn huyên một hồi mà. Best đem nó đưa ra sân huấn luyện. Parting thời điểm, hắn cười lấy nói như thế. Ed tiên sinh, có thể ở phía sau trời tuyên bố ba quan vương tiền thưởng số lượng sao? Sandezi dừng sốt một chút mới gật gật đầu. Sau này chính là trận kia xong hồng hội, đi trở về sân huấn luyện. Một mực không có lên tiếng Mai Phi lần thấp giọng hỏi. Ngươi vẫn kiên trì tiến công. Mai, có đôi khi cần muốn một điểm mạo hiểm. Best nhìn chằm chằm trên sân đang tiến hành đối kháng huấn luyện. Đương nhiên, mạo hiểm rất nhiều thời điểm mang ý nghĩa dũng khí. Rất nhiều thời điểm cũng cần muốn một chút may mắn. Vận khí, hiện đại bóng đá hơn 100 năm. Chỉ xuất hiện rồi 6 lần ba quan vương. Khó nói không cần muốn một chút may mắn. Best đột nhiên vỗ tay giống nói. Làm tốt lắm, Anthony, cứ như vậy. Vừa mới vuốt má ngoài đưa ra tuyệt diệu nghiêng nhét kiến tạo Mane phá cửa, Griezmann cười lấy. Dương dương tay, sau này trong tranh tài, hắn chính là mấu chốt nhất một con cờ. Ăn xong cơm trưa, MU toàn đội lên đường tiến về Liverpool. Hai tòa thành phố rất gần, chỉ có 55 cây số. Xe buýt phù hợp, Best ngồi ở xe buýt phía trước nhất nhàm chán soát điện thoại di động. Đột nhiên hắn nhìn thấy quốc nội bên trên có người nói như thế. Đều nói Best là giới đá banh Đại Ma Vương. Hiện tại Đại Ma Vương rốt cục kim thân cáo phá. Bess nghĩ nghĩ ở phía dưới nhắn lại. Đã nói ra là đại ma vương. Như vậy ngươi hẳn là biết rõ. Một cái khác đại ma vương tranh tài đều là 7 cục 4 thắng. Sau này ngươi sẽ thấy đại ma vương là thế nào hoàn thành nghịch tập. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.